Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, toàn trường tĩnh mịch. Kỳ thực thời kỳ này Messi thật khó khăn. Ronnie sau khi tan vỡ giới bóng đá đứng đầu nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Tuổi tác của bọn họ là dựa theo như vậy trình tự xếp thứ tự. 82 năm sinh ra Kaká 26 tuổi. 83 năm sinh ra Quaresma 25 tuổi, 85 năm sinh ra C, do 23 tuổi, 87 năm sinh ra Messi 21 tuổi. Này không phải là một thời đại chênh lệch, mà là chân thực cùng thời kỳ đấu thủ. Kaká như mặt trời ban trưa quá, Quaresma chính đang như mặt trời ban trưa, C, do cũng đạt đến trạng thái đỉnh cao. Ba hòn núi lớn thật giống như tư bản chủ nghĩa bóc lột như thế đặt ở Messi trên đỉnh đầu. Messi muốn xông ra tầng tầng trở ngại, đạt đến nhân sinh đỉnh cao. Như vậy này ba hòn núi lớn liền muốn bị hắn từng cái rời đi. Hay là ở trọng thương sau khi đã rất khó lại tìm đến trạng thái đỉnh cao. Nhưng ở Messi xem ra, C, do là hắn rất nhanh sẽ có thể truy đuổi trên cường giả. Chí ít, hắn đối với mình có lòng tin, nhưng mà, Quaresma nhưng phảng phất là tòa kia không thể vượt qua núi lớn. Dù cho chính hắn là ngu công, sinh vô số hài tử, e sợ cũng chuyển không đi. Tuy rằng Messi khả năng không biết ngu công là ai, nhưng đạo lý là như thế. Hay là Pampers trên thảo nguyên cũng có đồng dạng ngụ ngôn cố sự cũng khó nói. Chỉ có điều Messi làm sao cũng không nghĩ tới. Quaresma tòa này cao cao không thể với tới núi lớn lại còn gặp di động. Lại chủ động hướng về hắn nghiền ép lên đến rồi. Ta quá khó khăn. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này đều bị Quaresma cướp đoạn hai lần. Ta không muốn mặt mũi à. Messi rất muốn khóc. Có thể lại không khóc nổi. Thậm chí có chút muốn cười. Trên quầy Quaresma như thế một cái đối thủ đều là khiến người ta rất tuyệt vọng sự tình. Theo Quaresma hoành xoa một đòn, lại ở phòng thủ bên trong đưa đến rất tốt hiệu quả. Đặc biệt là đem Messi phòng thủ đến không đầu không đuôi. Chuyện này quả thật chính là niềm vui bất ngờ. Nhìn như vậy sinh động Quaresma, Suser lại sản sinh một cái hoang đường ý nghĩ. Sau đó quay chung quanh Quaresma chế tạo một cái phòng thủ chiến thuật cũng không sai. Đem Quaresma đơn độc sách đi ra. Mỗi cuộc tranh tài phòng thủ đối thủ hạt nhân cầu thủ. Nếu như Quaresma có thể xem bắt nạt Messi như thế bắt nạt sở hữu đội bóng hạt nhân cầu thủ. Như vậy Real phòng thủ thực lực liền thật sự muốn tăng lên một cấp bậc. Chỉ có điều Suster cũng biết chuyện này căn bản là không hiện thực. Bởi vì như thế làm lời nói, thì tương đương với nắm Quaresma cùng người khác đổi quân. E sợ đối thủ mới gặp cao hứng phát rồ đi. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Barca ở lạc hậu sau khi phản công cũng dần dần bị đánh không còn tính khí. Mặc cho Rijkaard ở đây một bên làm sao hô quát kêu gào. Tựa hồ cũng không được bao lớn tác dụng, trên sân các cầu thủ đá được cực kỳ nôn nóng, không có trật tự. Thấy cảnh này, rất nhiều trước máy truyền hình khán giả biết, nói chung cuộc tranh tài này không thể cứu vãn. Nếu như hiệp 2 Barca không thể làm ra hành hữu hiệu điều chỉnh, như vậy bọn họ là có thể tuyên bố Barca vô duyên Champions League trận chung kết. Hơn nữa còn là lấy một loại không có bất kỳ năng lực chống cự nào phương thức rời đi. Thậm chí, Real khả năng hiệp một liền đem Barca đánh bỏ ra. Nếu như không cân nhắc Quaresma lời nói, như vậy ta cho rằng Barca đội hình ra sân thậm chí muốn so với Real đội hình ra sân còn xa hoa. Đặc biệt là ở giữa sân phân đoạn. Nhưng mà tất cả mọi thứ ở hiện tại lại làm cho người cảm thấy như vậy khó mà tin nổi. Bởi vì như vậy một nhánh Barca lại ở Real trước mặt không có bất kỳ năng lực phản kháng. Này chỉ sợ là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Hay là, lúc trước thêm thái truyền thông đối với Messi thổi phồng, hiện tại đã đùng đùng đánh vào Messi trên mặt. Sự thực chứng minh, chí ít hiện nay Messi còn không có cách nào cùng Quaresma sánh vai. Hơn nữa cách nhau rất xa. Quaresma cho Real mang đến thay đổi là có tính lẫn lộn. Thậm chí, rất nhiều người cảm thấy Quaresma đối với Real tầm quan trọng đã vượt qua đã từng Zidane. Thế giới giới bóng đá người số 1 dùng một loại cường hãn tư thái bảo vệ danh hiệu của chính mình. Hiện tại, chúng ta có thể tuyên bố Barca đã chết, ngoặc kép. Chính thức bình luận viên trong giọng nói đã mang theo không thể phòng ngừa lập trường. Đối mặt như vậy khó mà tin nổi Quaresma. Rất ít người có thể làm được lập trường công chính, mà ngay ở mọi người cảm thấy cuộc tranh tài này đại cục đã định thời điểm. Quaresma liền tối làm người trố mắt ngoác mồm biểu diễn. Hoàn thành rồi đối với Barca triệt để xóa bỏ. Hiệp 1 phút thứ 22. Quaresma đổi vị đến cánh phải nhận được đến từ Marcelo truyền dài. Trung tuyến vị trí cầm bóng bắt đầu đột phá. Cái thứ nhất tới quấy giày Quaresma, Xavi bị Quaresma ung dung xoay quanh lao qua. Theo sát mà tới Yaya Toure còn chưa kịp hãm lại xe. Cũng đã nhìn thấy Quaresma nhẹ nhàng hoàn thành biến hướng. Đem hắn quá một cái gọn gàng nhanh chóng. Đột phá giữa sân hạn chế, Quaresma dọc theo đường biên dẫn bóng, hung hãn giết tiến vào Barca phòng thủ vùng cấm, mãi cho đến phòng thủ hãn tướng Obaido giam giữ tới, mới trì hoãn chính mình nỗ lực bước chân. Obaido kỳ thực ở run lẩy bẩy, tuy rằng hắn không có mấy lần chính diện đối mặt Quaresma, nhưng ngẫm lại mỗi một cái đã từng cùng Quaresma quyết đấu sau cái kia vô cùng thê thảm dáng vẻ, liền biết chính mình kết cục e sợ cũng khó thoát như vậy vận mệnh. Có điều, hắn cũng không thể thật sự trơ mắt nhìn Quaresma xung kích hàng phòng thủ mà thờ ơ không động lòng. Vì lẽ đó chỉ có thể cắn răng vọt lên, đồng thời trong lòng cũng ở trong tối hận. Quaresma tại sao muốn đột nhiên đổi một bên? Nếu không thì vẫn để Zambrotta cái kia lão gia hỏa đi phòng thủ Quaresma bao nhiêu? Trên thực tế, Zambrotta hiện tại rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít lần này phòng thủ, hắn không cần trực diện Quaresma. Chuyện này quả thật chính là trong địa ngục bầu trời bị đánh mở ra một đạo kẽ nứt. Hiện ra một đạo ánh dạng đông. Cho dù đạo này quang chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cực kỳ thoải mái. Quaresma cũng mặc kệ trước mắt là ai, dù cho chính là người thợ xẻ rách. Quaresma đối với sẽ không để hắn vào trong mắt, liền càng không cần phải nói trước mắt là Obaido. Hiện tại can đấu sĩ vẫn là một cái người khỏe mạnh. Có thể cho dù nắm giữ khỏe mạnh gan, cũng không có nghĩa là hắn có thể hoàn thành đối với Quaresma phòng thủ. Huống chi, bóng đá kỹ thuật cùng gan cũng không có quá to lớn quan hệ. Hai cái linh hoạt xe đạp liền để phòng thủ cường hãn Obaido mất đi trọng tâm. Sau đó, Quaresma chân trái đẩy bóng nhanh chóng xen vào đi vào, hoàn thành rồi một lần sắc bén cắt vào bên trong. Obaido vẫn muốn nghĩ từ phía sau lưng soạt bóng phá hỏng lần này tấn công. Có chút đánh mất lý trí, hắn căn bản sẽ không lo lắng hậu quả của việc làm như vậy. Có thể Quaresma liền phạm quy cơ hội đều không có để cho Obaido. Gia tốc bên trong một cái nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất sau não dài ra con mắt như thế, né tránh Obaido hắc chân. Sau đó, liền không còn sau đó. Chân phải má ngoài loan đao tái hiện, kỹ thuật như thần má ngoài đường vòng cung lớn bóng dường như một đạo hình cung tia chớp. Thoáng qua tới gần, trong phút chốc vẻ đẹp mang đến đả kích chí mạng nhất. Khi mọi người hoảng hốt sau khi quả bóng đã bay vào Barca khung thành, Nou Camp lần thứ hai tĩnh mịch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.